Chương 355, huyện giới huấn luyện sát hoạch. Lưu Hải xác định nói, hiện tại, duy nhất có thể xác định chính là, chân ma cũng không phải ngoan ngoan trốn ở trong phong ấn, chờ chúng ta đi phong ấn, hắn tuyệt đối đang nghĩ biện pháp thoát vây, chân ma chi tâm là trọng điểm, hắn hai nơi địa phương QNZ không thể bỏ qua. Tiêu Thập Tam nói, chúng ta có thể việc làm không nhiều, ngoại trừ phái tờ lễ đi tìm chân ma chi tâm phong ấn ở ngoài, chúng ta còn có thể đi thăm dò chút tư liệu, nhìn nơi nào có ghi chép cái kia nơi có thể mò. Nhưng không nhìn thấy viên cầu vậy thì khổ cực đại gia Lưu Hải trịnh trọng nói. Điều này cũng quan hệ đến tự chúng ta an nguy, nhất định tận lực. Quỷ nữ nói. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng Đại Hoàng Cân, một tay vô vô Đại Hoàng Cân vai. Cao y di Đại Hoàng Cân sững sờ. Lưu Hải nói rằng, ta yêu quý ngươi Đại Hoàng Cân, ngươi phúc duyên, tuyệt đối thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Nếu nói là ai có thể tìm vận may tìm tơ y chân ma chi tâm nguyên si ấn, ta yêu quý ngươi Đại Hoàng Cân trợn mắt khinh thường. Ngươi biết ta phúc duyên bao nhiêu không? Mọi người dồn dập tò mò nhìn sang. Đại gia QNZ hỉ hệ Uki, có thể thu được bí cảnh đại cao thủ, phúc duyên khẳng định rất thâm hậu mới đúng. Ta phúc duyên phụ 20 có một cái dấu trừ Đại Hoàng Cân trực tiếp đem mình thuộc tính LEI ra. Lưu Hải xác thực nhìn thấy phúc duyên thuộc tính là 20, thế nhưng Lưu Hải kinh ngạc phát hiện, Đại Hoàng Cân số mệnh lại là 30 điểm, hắn hiện tại vẫn không có 30 điểm số mệnh. Đây là thật sự biến thái, còn đúng là 20 a, ngươi thuộc tính thật thê thảm a, quỷ nữ đáng thương. Đạo Lưu Hải không nhịn được mắng, hắn này thuộc tính mới thật sự là nghịch thiên, có được hay không? Hắn số mệnh 30 điểm, các ngươi biết 30 điểm ý vị như thế nào? Gặp dự hóa lành, mặc dù hắn phúc duyên không được, bước đi đều có thể gặp được ma đầu, đá một cước liền có thể đụng vào quái vật, QNZ có thể hóa nguy hiểm cho thỏa đáng, nơi này hoàn toàn chính là nhân vật chính khuôn a. Mọi người lúc này mới chú ý tới số mệnh thuộc tính này, số mệnh có trọng yếu như vậy sao? Ta mới không tin những này mơ hồ đồ vật. Đại Hoàng Cân bĩu môi, được rồi, không cần phải nói, ngươi mau mau đi hư không hoặc là địa phương nào khác đi dạo đi. Lưu Hải lúc này thật sự tin tưởng, phía trên thế giới này, nếu là thật có người có thể tìm tơ y chân ma chi tâm nguyên nơi phong ấn, vậy thì không phải Đại Hoàng Cân không còn gì khác, đây chính là chân chính nhân vật chính. Hắn này xem như là loạn bảo, vốn nên là Đại Hoàng Cân dẫn dắt hành tinh Lam Thủy tờ lờ quật khởi. Lưu Hải buồn cười lắc đầu một cái. Huyễn giới, ban đầu pháo đài. Lưu Hải quay về Lị Lị Nhã nói rằng, được rồi, ta đã học tập địa gần đủ rồi, có thể bắt đầu sát hoạch. Lị Lị Nhã lắc đầu một cái, ngươi còn có hơn nửa không có học đây, như vậy sát hoạch lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ thi cái kém phân, ngươi vẫn là an tâm học tập đi, trước nhanh nhất hoàn thành học tập huyễn tộc người, QNZ học dòng dã 30 năm đây. Cuối cùng thi 200 phân khoảng trường, trái phải, vì lẽ đó a, ngươi vẫn là an tâm đến học tập. Lưu Hải lắc đầu một cái, cơ cơ quyển sách trên tay bảng. Nói rằng, ta đã ở thời gian bên trong đại trận tiến hành rồi dài đến MEI trăm năm học tập, đối với thành công thông qua sát hoạch, có 10 phần 10 tự tin. Lị Lị Nhã kinh ngạc nói, ngươi là thật lòng đương nhiên, ta làm sao sẽ nắm sát hoạch đùa giỡn. Lưu Hải vẻ mặt thận trọng nói, nếu như ngươi thật muốn sát hoạch lời nói, ta QNZ không ngăn cả ngươi, đầu tiên. Ta nhất định phải cùng ngươi xác nhận một hồi, sát hoạch chỉ có một cơ hội, nếu như sát hoạch thất bại, ngươi sẽ không có mặt khác một cơ hội. Lị Lị Nhã biểu hiện QNZ là chăm chú lên. Không thành vấn đề. Lưu Hải gật gù. Tốt lắm, ngươi đi theo ta đi. Lưu Hải theo Lị Lị Nhã, đi đến một chỗ trong đại sảnh trống trải. Mà phòng khách bốn phía trên vách tường, phân biệt có lục đạo môn hộ, trên cánh cửa phân biệt viết huyễn đạo, đạo kinh, phù văn, linh năng, văn niệm, nghệ thuật xa ưu cái tên gọi, không cần phải nói, những chỗ này chính là sát hoạch địa điểm. Vô hạn ngươi có thể lựa chọn một hạng đi vào. Lưu Hải gật gù, trực tiếp hướng về huyễn đạo sát hoạch môn hộ đi tới. Đạo này sát hoạch, hắn có lòng tin, bắt được 100 điểm hắn đạp bước đi vào bên trong. Lị Lị Nhã thì lại ở lại nguyên chờ đợi. Dựa theo hơn 1.000 tên huyễn tộc người sát hoạch tiến độ, nói như vậy, có thể thu được 60 phân học viên ưu tú, nửa giờ liền có thể đi ra, nếu là một canh giờ, điểm khả năng chỉ có 40, 50. Ô na nở dê còn không nghi do ra nở dê đây, nhưng nhìn thấy Lưu Hải đã từ môn hộ bên trong đi ra. Lị Lị Nhã nháy mắt mấy cái, xác định chính mình không có nhìn ra, khẽ che môi nói, ngươi lại hoàn mỹ thông qua sát hoạch, ngươi lẽ nào đã nhập môn huyễn chi pháp tắc? Lưu Hải gật gù, không sai, ta xác thực đã nhập môn huyễn chi pháp tắc. Này quá khó mà tin nổi, không có một người học viên ở ngăn ngắn học kỳ bên trong, liền có thể lĩnh ngộ huyễn chi pháp tắc, ngươi phá kỷ lục. Lị Lị Nhã tiếp tục nói. Ta ở ngươi lần thứ nhất tiến vào ban đầu pháo đài thời điểm, có cảm ứng quá, ngươi cũng không có lĩnh ngộ huyễn một trong đạo, đừng nói lực lượng pháp tắc, liền ý cảnh đều không có khống chế, ngươi lại ở ngăn ngắn mấy tháng, liền lĩnh ngộ ra huyễn chi pháp tắc, ta rất hỉ hệ. Uki Lưu Hải lắc đầu một cái, không, ta không phải trong mấy tháng ngắn ngủi lĩnh ngộ, ta bỏ ra MEI trăm năm ngạch, MEI trăm thâm niên, QNZ không lâu lắm. A Lị Lị Nhã không nói gì, bản thân nàng lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, bỏ ra 2.000 năm. Lưu Hải lắc đầu một cái, thực hắn xác thực không tốn thời gian bao lâu, có pháp tắc bia đá tồn tại, vừa vặn thì có huyễn chi pháp tắc, hắn rất nhanh sẽ lĩnh ngộ huyễn một trong đạo, để bảo đảm có thể bắt được tốt nhất học viên danh hiệu, đồng thời bắt được huyễn giới linh thực, hắn đem chi nở cái pháp tắc tên cho huyễn chi pháp tắc một cái. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hắn 5 cái sát hoạch. Ngay lập tức, hắn liền lựa chọn phù văn. Phù văn cùng luyện khí, chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Lúc trước hắn lĩnh ngộ ra luyện khí thuật, trực tiếp liền mang theo lĩnh ngộ ra phù văn luyện chế thuật, vậy thì có thể giải thích giữa hai người chặt chẽ quan hệ. Bây giờ, hắn luyện khí thuật đã đạt đến cực hạn, đã đi đến viên mãn đạo khí thuật, liền mang theo phù văn thuật cũng đi đến đạo nghệ trình độ đạo phù thuật, tuy rằng chỉ là mới vừa mới nhập môn trạng thái, nhưng đã đủ để luyện chế hạ phẩm tiên phù. Hắn QNZ có thể xưng là phù văn thần sư, thông qua phù văn sát hoạch, cái kia không phải đơn giản. Lưu Hải tự tin nở nụ cười, bước vào phù văn sát hoạch môn hộ bên trong. Tiến vào môn hộ bên trong, quả nhiên là một cái phù văn luyện chế đài. Lấy luyện chế phù văn cao thâm trình độ, đến cho điểm Lưu Hải lựa chọn luyện chế hạ phẩm tiên phù. Bên ngoài Lị Lị Nhã cho rằng lần này Lưu Hải cũng sẽ nhanh chóng thông qua sát hoạch, không nghĩ đến chờ mãi, QNZ không gặp hắn đi ra. Bây giờ, Lưu Hải tiêu tốn thời gian, đã so với trong lịch sử phần lớn học viên, tiêu tốn thời gian còn nhiều hơn. Có điều Lị Lị Nhã cũng không cho là đối phương luyện chế thất bại, bởi vì hắn vừa tiến vào ban đầu pháo đài lúc, đã là một tên phủ văn tông sư, liền Lị Lị Nhã tiếp tục an tâm mà chờ đợi. Ở Na Nờ Dê bên cạnh, mấy cái tiên khí tiểu quái vật lặng lẽ tới gần lại đây, quan sát thế cuộc. Bọn họ từng cái lẫn nhau thông qua đặc thù ngôn ngữ câu thông, có xem trọng Lưu Hải, có không coi trọng hắn.